Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1351, Cố Chấp Cuồng 22. Người đăng, HGSOZMOZC. Ninh Thư chỉ là yên lặng nhìn Trình Phi. Ta liền yên tĩnh mà nhìn ngươi. Cái gì cũng không nói. Trình Phi cuối cùng quyết định mang theo Ninh Thư đi gặp chính mình cha mẹ. Không biết là gặp quỷ vẫn là thấy giả. Trước khi lên đường, Ninh Thư chuẩn bị rất nhiều đồ vật, chẳng hạn như dao găm. À, còn có thuốc bột cái gì? Lần này nhất định phải làm cho Trình Phi lộ ra đuôi cáo tới. Đợi đến xuất phát ngày ấy, Trình Phi kéo hành lễ đến dưới lầu chờ Ninh Thư. Ninh Thư xách theo bao xuống lầu đi đến Trình Phi trước mặt. Trình Phi tiếp nhận Ninh Thư trong tay bao, giơ tay một cái. Ninh Thư đi tại Trình Phi bên người, hỏi, có muốn hay không ta cho cha mẹ, chồng mua một chút đồ vật, nàng dâu tới cửa, khẳng định phải mua một chút đồ, vật a, không cần, cha mẹ ta là rất hiền hòa người, muốn mua lễ vật, cũng chở máy, bay hạ cánh rồi nói sau, dù sao còn có nhiều như vậy hành lễ, cũng có thể đợi đi đến, cùng cha mẹ đi dạo chơi, cha mẹ thích gì? Người trả tiền là được rồi. Trình Phi nghiêng đầu hướng Ninh Thư cười nói. Đúng rồi. Trên người ngươi có tiền sao? Đến lúc đó ta đưa thẻ cho ngươi. Ninh Thư, thảo luận chết đi người có thể như vậy bình thường. Liền cùng người hảo hảo. Sống đồng dạng. Ninh Thư là thật nghĩ dâng lên đầu gối. Hắn gặp được nhiều người như vậy. Giống Trình Phi loại người này. Còn là lần đầu tiên. Không có một chút mất tự nhiên. Nếu như không phải Ninh Thư trước đó cha được Trình Phi cha mẹ nuôi chết rồi. Nàng mẹ nó thật đúng là tin tưởng có như vậy một đôi cha mẹ chồng đâu. Trình Phi cùng Ninh Thư lên máy bay. Máy bay ở trên không tầng mây bên trong. Phi hành, Ninh Thư nhìn ngoài cửa sổ mây trắng. Ngải Vân, có chuyện ta muốn nói với ngươi một tiếng, thật xin lỗi. Trình Phi, nhỏ giọng hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư gật gật đầu, người nói, người có tinh thần chướng ngại sự tình, là ta tìm mấy cái chuyên gia xem, hơn nữa trên cơ bản mỗi cái đều nói ngươi có điểm tinh thần chướng ngại, hơn nữa, có bị hại chứng vọng tưởng, cho nên cái gì? Ninh Thư nhìn Trình Phi, nói thực ra, tinh thần chướng ngại loại này căn bản cũng không tốt giám định, chẳng hạn như bên cạnh nàng này một vị. Cỡ nào người bình thường nha? Nhưng là, hắn bình thường sao? Ninh Thư cảm thấy hắn không có chút nào bình thường. Nếu như là chuyện này để ngươi không cao hứng, ta có thể xin lỗi. Đến lúc đó, tại cha mẹ trước mặt, ta hy vọng ngươi không muốn nhắc lên chuyện này. Ninh Thư, mẹ nó, Trình Phi nên không phải mang nàng đi gặp quỷ đi. Như vậy chững chạc, đàng hoàng, nàng đều kém chút tin. Ninh Thư gật gật đầu, ta sẽ không nói, người yên tâm đi, Ninh Thư hướng xuống kéo bịt mắt, phủ lên con mắt, càng có, thể ngửi được Trình Phi trên người nhàn nhạt mùi nước khử trùng. Còn có một ít đau khổ thuốc tây mùi thuốc, Trình Phi thấy Ninh Thư không muốn nói chuyện, chỉ có thể thở dài một hơi, vươn tay bắt lấy Ninh Thư tay, lòng bàn tay của hắn có mồ hôi, Ninh Thư lấy ra bịt mắt. Nhìn thấy Trình Phi sắc mặt có chút tái nhợt. Ngươi, sợ độ cao. Đúng thế, Trình Phi miễn cưỡng cười cười. Ninh Thư liền một chữ. Không tin, nghĩ chiếm nàng tiện nghi. Đây chẳng qua là đang trên máy bay. Bình thường gặp, ngươi ở tại cao ốc cũng không có sợ độ cao nha. Ninh Thư phi thường để ý an ủi Trình Phi. Đừng sợ a, máy bay xảy ra chuyện. Sẽ không giống xe như vậy đông đụng tây đụng. Trình Phi, thế này sao lại là an ủi người? Trên máy bay, Trình Phi vẫn luôn bắt lấy Ninh Thư tay. Trong lòng bàn tay ẩm, ướt vô cùng, làm cho Ninh Thư phi thường không thoải mái. Xuống máy bay thời, điểm, nhanh lên cầm giấy lau lau tay. Trình Phi sắc mặt tái nhợt đến giống như muốn té xỉu đồng dạng. Làm Ninh Thư, cũng không biết là thật hay giả. Trình Phi người này. Quá mức có mê hoặc tính. Có anh tuấn bề ngoài, tráng kiện hữu lực dáng người, đối với nữ nhân lực hấp dẫn là to lớn. luôn có nữ nhân cảm thấy chính mình là độc nhất vô nhị. Cùng người khác là không giống nhau, có thể hàng phục lại nam nhân. Kỳ thật đều như thế. Trình Phi mang theo Ninh Thư trực tiếp hướng một chỗ đi. Trình Phi cho lái xe nói một chỗ. Ninh Thư cũng không biết cái này địa chỉ ở nơi nào. Xe chạy tại dị quốc đường phố trên. Đường phố trên đều là tóc vàng mắt xanh. Mũi đứng thẳng người ngoại quốc. Chúng ta đây là muốn đi chỗ nào? Ninh Thư nhìn ngoài cửa sổ hỏi. Trình Phi nên không phải nghĩ lừa bán nàng đi. Khi dễ nàng tại tha hương nơi đất khách quê người. Đi trước cha mẹ ta trong nhà đi. Trình Phi nói. Bọn họ bây giờ không ở nhà. Hiện tại ngay tại chạy về nhà. Rất nhanh liền trở về. Chúng ta muốn chờ chờ. Trình Phi giải thích nói. Ninh Thư ừ một tiếng. Đợi buổi tối nói không chừng có thể nhìn thấy Trình Phi cha mẹ nuôi. Qua đời liền qua đời. Vì cái gì còn muốn khổ như vậy tâm cô nghệ giấu giếm. Đâu, có cái gì nhận không ra người. Xe đứng tại một ngôi nhà trước mặt. Phòng này coi như không tệ. Là kiểu dáng châu Âu, có hoa vườn có sân. Từ bên ngoài xem là cái loại này màu đỏ cục gạch biệt thự. Cửa viện còn có một cái màu xanh lá hòm thư. Nhìn rất tươi mát phục cổ. Trình Phi xách theo đồ vật. Mở ra ngang eo cửa viện. Phòng này rất xinh đẹp. Ninh Thư nói. Trình Phi nhẹ gật đầu. Đây là cha mẹ nuôi chỗ đặt chân. Bọn họ lâu dài bên ngoài, rất ít về nhà. Trình Phi lấy ra chìa khóa mở cửa. Bên trong trang trí rất không tệ. Nhìn không nhuốm bụi trần. Trước khi đến ta cũng làm người ta quét dọn. Trình Phi còn nói thêm. Ninh Thư, Trình Phi là trong bụng của nàng run đũa sao? Có thể biết trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì? Trình Phi chỉnh lý tốt hành lễ. Hướng Ninh Thư nói ra. Ngươi muốn ăn cái gì? Ta làm cho ngươi. Có cái gì liền ăn cái gì đi. Ninh Thư đánh giá trong phòng. Hướng làm salad. Trình Phi hỏi. Tại sao không có cha mẹ ngươi ảnh chụp? Hẳn là có. Ngươi tìm khắp nơi tìm đi. Ta cũng rất ít cùng cha mẹ nuôi ở cùng một chỗ. Ta cũng không biết tình huống cụ thể. Ninh Thư. Dọc theo con đường này. Trình Phi không biết nói bao nhiêu dối. Ninh Thư cảm. Thấy Trình Phi cha mẹ nuôi chuyện này hẳn là có ẩn tình khác. Trình Phi bưng hai đĩa salad để lên bàn. Ninh Thư ngồi xuống. Cầm lấy cái nĩa. Xiên rau xà lách hướng chính mình trong. Miệng đưa. Ninh Thư hơi dừng lại một chút. Trình Phi dương mắt nhìn thoáng qua Ninh Thư. Nuốt xuống trong miệng đồ ăn. Hỏi. Làm sao không ăn? Hương vị không tốt sao? Ninh Thư lắc đầu. Ăn xuống. Biết rõ trong này có liệu. Nàng còn phải nuốt. Xuống. Cảm giác này thật đúng là toan sảng nha. Ninh Thư ăn hai cái liền không muốn ăn. Xem ra không có gì khẩu vị. Ăn nhiều một chút. Ngồi lâu như vậy máy bay. Trình Phi xiên đồ ăn hướng Ninh Thư trước mặt đưa. Ninh Thư vuốt mắt. Nhìn có chút buồn ngủ. Hướng Trình Phi nói ra. Ta nghĩ đi. Trước ngủ một lát. Ta hiện tại rất buồn ngủ. Trình Phi thế mà cho nàng hạ thuốc ngủ. Hơn nữa còn là có nghiện tính sao sao sao. Sao? Tọa ti thản hàm lượng nặng thuốc ngủ. Vậy thì tốt. Người đi ngủ đi. Ta lại cùng cha mẹ liên lạc một chút. Xem, bọn hắn hiện tại đến địa phương nào. Trình Phi nói. Ninh Thư ừ một tiếng. Nàng ngược lại muốn xem Trình Phi muốn làm cái gì. Ninh Thư đến phòng ngủ. Trực tiếp hướng trong chăn chắp tay. Chăn có một cỗ ánh nắng hương vị. Hướng bên trong một chuyến cảm giác phi. Thường dễ chịu. Càng muốn ngủ hơn cảm giác. Ninh Thư nhắm mắt lại. Điều động lấy thân thể trong linh khí. Chậm rãi đem dược tính cho tiêu hóa. Hết chương.